Chương 680, Hà Nhân. Chu Phàm trước đó một mực tại Lạc Thủy Hương, bên kia cũng không có cái gì thế gia thương nhân dám khiêu khích Nghi Loan Ti, vì lẽ đó đối Nghi Loan Ti tại Đại Ngụy triều địa vị như thế nào, một mực không có tồn tại quá nhiều thực tế khái niệm. Dù cho Nghi Loan Ti một mực được xưng là Đại Ngụy triều thứ nhất quan gia cơ cấu, không nhận địa phương quản hạt, nhưng đều là lời nói phía trên ấn tượng. Hiện tại Chu Phàm mới từ trên thân Viên Lập Vĩ thiết thực cảm nhận được Nghi Loan Ti cường thế. Dù cho Nghi Loan Ti rất nhiều thế lực phe phái xen lẫn, nhưng nó chỉ cần một ngày là thuộc về đương kim hoàng đế, vậy nó liền ý nghĩa nguyên sẽ vô cùng cường thế. Chí ít thế gia không dám bên ngoài động một cái Nghi Loan Ti võ giả, về phần vụng trộm vận dụng thế gia tại Nghi Loan Ti lực lượng đừng nói trước Hà gia loại này thế gia đối Nghi Loan Ti ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cho dù có, QNZ sẽ không dễ dàng đem lực lượng dùng tại loại chuyện này lên. Xác nhận vấn đề không lớn về sau, Chu Phàm liền không có nhiều quấy rầy xuống dưới, liền vội vàng cười xin lỗi rời đi. Tại Chu Phàm sau khi rời đi, Viên Lập Vĩ đứng tại chỗ ngẫm lại thầm nói, tiểu tử này không hiểu quy củ, đánh người QNZ không có báo danh hảo, hắn tất nhiên tới tìm ta, cái kia đến tìm người gõ một cái Hà gia, miễn cho Hà gia không biết, thật tìm người đem tiểu tử này cho làm, vậy liền làm trò cười. Trên vách tường xuyết lấy dạ quang Ngọc Châu như nả mờ đờ ơ mờ lớn, chiếu sáng cả đại sảnh. Hà gia gia chủ Hà Nhân ngồi ở chủ vị bên trên, yên lặng nghe báo cáo. Người mặc cẩm y gì Hà Nhân chính vào trắng niên, lại gương mặt tái nhợt, tựa như hoạn có bệnh nặng đồng dạng. Ngay tại nói chuyện chính là một cái lao giả, hắn ra sao phủ quản gia Hà Cẩm Giang. Lao gia, sự tình đại khái là bộ dạng này. Hà Cẩm Giang hồi báo là Nam Tịnh thôn một chuyện. Hà Nhân sắc mặt bình tĩnh vuốt cằm nói, không nghĩ tới cái kia phong bá thiên danh xưng cự hùng huyện liên mạch đoạn trở xuống đệ nhất nhân sẽ thua bởi một thiếu niên. Cái kia thiếu niên có phải hay không là Nam Tịnh thôn năm phái phía sau thế gia mời tới lao gia, chúng ta nhìn chằm chằm vào, bọn hắn đều rất an phận, khả năng này không lớn. Hà Cẩm Giang một mặt cung kính nói. Hà Nhân cái chán cau lại, đây là một cái trùng hợp sao? Cái kia thiếu niên lai lịch ra sao, điều tra ra sao, hồi lao gia, chúng ta lúc đầu ngay tại cha, nhưng về sau có người tới cửa tự giới thiệu, vì lẽ đó cũng không cần lại cha. Hà Cẩm Giang trả lời. Hà Nhân đồng tử ngưng lại, hắn biết rõ tự giới thiệu ý vị như thế nào. Cái kia thiếu niên là Nghi Loan Ti một hương tuần sát sứ, trước giai ước chừng tương đương tứ an sử. Hà Cẩm Giang không có chờ Hà Nhân mở miệng hỏi thăm, lại nói thẳng ra. Cho ta điều tra thêm, nhìn hắn nhúng tay việc này là Nghi Loan Ti ý tứ vẫn là hành vi cá nhân. Hà Nhân trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, no y ta đã nhường người đi tra. Hà Cẩm Giang no y Hà Nhân ngẫm lại nói, vô luận như thế nào, tại không có ta cho phép trước, đều không cần cùng hắn lên bất kỳ xung đột nào, biết sao Hà Cẩm Giang lại là vội vàng đáp ứng đến. Còn có Hà Nhân ánh mắt lạnh lùng, Phong Bá Thiên muốn đi liền nhường hắn đi, nhưng Nam Tịnh thôn nhất định phải lấy xuống, không tiếc bất cứ giá nào. Hà Cẩm Giang nao nao, chỉ là làm một cái Nam Tịnh thôn, nếu không tiếc bất cứ giá nào sao gia chủ vì cái gì coi trọng như vậy Nam Tịnh thôn, coi như đoạt được Nam Tịnh thôn võ đạo địa bàn, cũng bất quá là nhiều một ít doanh thu mà thôi. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, bất quá kinh nghiệm phong phú hắn đã nhanh chóng mở miệng nói, ta biết, cái này nhường người phía dưới đi làm. Hà Cẩm Giang lui ra ngoài về sau, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Hà Nhân một người, trên mặt hắn khó để nén chế lộ ra vẻ ưu sầu. Nhẹ giọng tự nói, nhất định phải mau chóng đem Nam Tịnh năm phái đuổi đi mới được. Lại là vội vàng quá 3 ngày, trong 3 ngày qua, đối Chu Phàm mà nói cũng không có cái đại sự gì phát sinh, giống như Viên Lập Vĩ nói như vậy, cũng không có bất luận kẻ nào gây sự với Chu Phàm. Đương nhiên cũng cùng hắn rất điệu thấp, thâm cư không ra ngoài có nguyên nhân rất trọng yếu. 3 ngày này hắn chủ yếu là cùng Tào Diên phóng 3 người đi một chuyến thư viện tìm hiểu tin tức, nhưng không có đi tìm Cổ Ngạn. Bởi vì Cổ Ngạn bế quan cũng không biết thư viện đại khảo giáp tự ban đề thi phạm vi sự tình, vị kia cổ đại sư có hay không để ở trong lòng Chu Phàm nghĩ đến đây, liền thở dài không thôi. Tào Diên phóng 3 người tìm một cái rất lợi hại thư sinh đến dạy quan nên phong. Tào Diên phóng 3 người còn mời Chu Phàm đến cùng một chỗ học tập. Đối với loại này lâm thời ôm chân Phật hành vi, Chu Phàm do dự một chút vẫn là cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy ý nghĩa không lớn. Nếu nói thư viện đại khảo bàn phổ thông khảo thí còn có thể căn cứ những năm qua đề thi có dấu vết mà lần theo, nhưng giáp tự ban là giới thứ nhất, bây giờ còn chưa có bất kỳ phạm vi đi ra, ai cũng không biết cái kia thư viện thánh nhân sẽ ra dạng gì khảo đề. Loại này ôn tập đối Chu Phàm đến nói liền không khác mò kim đáy biển, chú định tốn công vô ích. Còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở võ đạo mặt tại hôm nay, Chu Phàm cuối cùng đem một viên cuối cùng thập khiếu đan nuốt vào, tại luyện hóa dược lực về sau, thuận lợi mở ra 10 cái khí khiếu. Hắn khí khiếu số đạt tới 360 khí khiếu đoạn rốt cục tại ta không ngừng cố gắng truyền đạt đến trọn vẹn. Chu Phàm thở nhẹ khẩu khí, trên mặt lộ ra một trận vẻ cảm khái. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đợi trong phòng, vận chuyển vạn tượng khí vũ công đến vững chắc cảnh giới. Ước chừng là nửa ngày thời gian đi qua sau, Chu Phàm mới dừng lại, xác nhận cảnh giới vững chắc về sau, hắn mới lấy ra chữ vật chi thư. Mở ra chữ vật chi thư. Chu Phàm mở miệng nói. Sách nhỏ rất vinh hạnh là thích sách người phục vụ, xin nghe đề, không quản dáng dấp rất giống song bào thai, đều sẽ có người được chia đi ra. Người kia là ai chữ vật chi thư lại lần nữa truyền đến vui vẻ thanh âm. Tiểu Quyền nghe được chữ vật chi thư thanh âm, đã lập tức từ Chu Phàm trên đầu đụng tới, nàng lớn tiếng đáp, ta biết, khẳng định là cha mẹ của bọn hắn. Đáp án sai lầm, thích sách người còn có một lần cơ hội. Chữ vật chi thư bác bỏ no y Tiểu Quyền còn muốn lại đáp, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ vội vàng nói, là song bảo thai chính mình. Chúc mừng, đáp án chính xác. Chữ vật chi thư no y ai ai. Đối ải, không quản song bào thai nhiều giống, bọn hắn bản thân khẳng định biết mình là ai, vĩnh viễn sẽ không làm lẫn lộn. Tiểu Quyền nháy mắt mấy cái bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại có chút không cam tâm, lần sau, ta nhất định phải nói đúng. Chu Phàm không thèm mở đế y tiểu gia hỏa này, mở ra không còn phong bế chữ vật chi thư, hắn lật ra tờ thứ nhất, nhẹ nhàng chạm đến trong đó một ô như có hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng tứ phương hộ. Nhàn nhạt bạch quang hiện lên. Tứ phương hộp đống nhiên xuất hiện tại trang sách phía trên, Chu Phàm đưa tay bắt được cái này có hỏa diễm hiện lên hộp. Chữ vật chi thư cái kia cách đồ án đã hóa thành trống không. Chu Phàm đem chữ vật chi thư khép lại, trong tay hắn hộp có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng hắn bàn tay không có cảm nhận được bất luận cái gì thiêu đốt cảm giác. Hắn nhìn xem hộp, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Trong hộp chứa chính là viên kia vô cùng chân quý huyễn linh quả. Hiện tại hắn khí khiếu toàn bộ mở ra. Vậy liền trên lệch 360 khiếu linh, mà huyễn linh quả có thể để cho hắn một mạch ngưng tụ ra 360 khiếu linh mới là khí khiếu đoạn cường đại nhất thủ đoạn.